Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xào xong rau thì đựng vào trong hộp cơm như nãy, hộp cơm bình thường đựng không hết. Sở Thấm đã lấy ngay hộp cơm hai tầng sau đó là dọn dẹp ba lô không gian trước tiên, bỏ hết đĩa tích lũy được trong mấy ngày nay ra ngoài, đựng trong một cái hũ gốm nhỏ, dùng nắp gỗ đóng lại, để phòng đĩa bò ra ngoài. Cô vừa mới xào hết một phần đĩa xào ớt, bây giờ nhìn dáng vẻ này hình như là vẫn có thể xào 5-6 phần. Sau đó lấy trứng gà ra ngoài, trong nhà càng ngày càng nhiều trứng gà, Sở Thấm cảm thấy sau này muốn đổi gì thì hoàn toàn có thể dùng trứng gà để đổi một lượt. Ví dụ như muối ăn, ví dụ như diêm, hoặc ví dụ như kim khâu, cụm từ. Ngân hàng M, O, N, G gà, quả thật sống động. Thậm chí chỉ cần trứng gà của cô đủ nhiều, cũng có thể dùng trứng gà đổi phiếu công nghiệp, chỉ là Sở Thấm không đành lòng. Dọn trống hai ba lô là có thể, sau đó Sở Thấm thu dọn xong đồ đạc thì thay quần áo và bắt đầu đi ra ngoài. Cô cố ý đợi đến lúc Hoàng Đậu Tử không ở nhà mới ra khỏi cổng. Người này quá cẩn thận nhạy bén, Sở Thấm không muốn để anh ta phát hiện mình đã lên núi Hổ Lô, càng không muốn để anh ta biết được trên núi Hổ Lô thế mà lại có mảnh đất quý này. Thói quen trước giờ của Hoàng Đậu Tử là thích ăn đến mức tuyệt hậu, nếu như để anh ta biết trong khu rừng tre kia ẩn giấu rất nhiều chuột tre, chắc chắn anh ta sẽ khiến đám chuột tre trong khu rừng tre kia tuyệt tử tuyệt tôn. Không bắt hết chúng nó thì chưa tính là hết, mà tính tình Sở Thấm lương thiện, cô sẽ không làm những việc tuyệt tử tuyệt tôn như này, quyết định giữ lại đời sau cho đám chuột tre. Sở Thấm tính tình lương thiện mất 2 tiếng đồng hồ mới đến được rừng tre của núi Hổ Lô. Tiếp đó nhặt thanh tre mà khi đó cô đã để lại trong bụi cỏ, sau đó bắt đầu tìm kiếm hang chuột tre. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng mà rừng tre rậm rạp, trong rừng tre không hề cảm nhận được ánh nắng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Sở Thấm dùng thanh tre khều nhẹ nhàng, tai của cô rất thính, nếu như chuột tre trong hang vừa khẽ động, cô đều có thể nghe thấy. Chít chít chít, quả nhiên, trong cái hang này có chuột tre, Sở Thấm cầm gậy tre đờ. Em thẳng vào, tiếp đó đào ra bên ngoài, cúi người là chuột tre đã nằm trong tay cô, sau đó bỏ vào trong ba lô không gian với tốc độ nhanh như chớp. Cô đã đi vào trong rừng tre 1 tiếng rồi, trước mắt bắt được 2 con chuột tre. Tiếng thứ 2, cô lại bắt được 2 con. Tiếng thứ 3, bắt được 1 con. Đợi đến khi có ánh mặt trời chiếu xuống rừng tre, xuyên qua cành cây chiếu xuống mặt đất loang lổ, Sở Thấm mới ngồi dưới đất bắt đầu ăn cơm. Rừng tre yên tĩnh, thỉnh thoảng có gió thổi qua, gió thổi lá tre rì rào lay động, lúc có vài cơn gió lớn còn làm cây tre uốn cong. Cơm còn ấm ấm, nhưng vừa hợp để ăn trong thời tiết như này. Sở Thấm dùng thìa khuấy đều, trong chốc lát cơm đã được vết sa tế, cô ăn miếng này đến miếng khác, ăn đến mức rất là vui vẻ. Vốn dĩ ăn cơm ở ngoài thiên nhiên thì sẽ ngon miệng hơn rất nhiều, càng không cần nói món mà Sở Thấm ăn là đồ cay. Chưa tới 2 miếng là đã ăn sạch hết một hộp cơm đầy ắp. Ăn xong tiện thể ở một cái. Sức ăn của Sở Thấm rất mạnh, khi làm việc nặng nhọc thì càng ăn nhiều đến lạ thường. Cô cũng không sợ người khác nói, dù sao thì ăn được là có phúc mà. Sau khi cơm nước xong, Sở Thấm tiếp tục tìm kiếm chuột tre. Mặt trời dần ngả về tây, thời gian đã trôi qua trong lúc tìm chuột tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Sở Thấm không bội thu lắm, về sau e là chuột tre đã học được, thông minh rồi, đến 2 giờ rưỡi cô sửng sốt, đã tìm hết hang này đến hang kia mà vẫn không bắt được dù chỉ 1 con. Cô xuống núi lúc 4 giờ, bởi vì xuống núi nhanh, Sở Thấm lại còn đi đường tắt, vậy nên chưa đến 6 giờ thì đã đến chân núi. Hôm nay Sở Thấm đã thu hoạch được tổng cộng 7 con chuột tre, trong đó có 2 con có vẻ nặng hơn 2 ký rưỡi, 3 con khoảng 2 ký. 2 con chỉ khoảng hơn 1 ký. Tóm lại, vẫn xem như tạm được, dư sức để đổi phiếu công nghiệp. Huống chi lần này lên núi còn có thu hoạch khác. Lúc xuống núi, Sở Thấm đã đổi sang đường đi dễ chạy hơn. Cô chạy xuống núi như một con khỉ nhanh nhẹn. Trên đường đi đã nhìn thấy rất nhiều dương xỉ mọc trên sườn núi. Dương xỉ đưa tới cửa mà Sở Thấm còn có thể nhịn sao? Lúc này cô xoay người để hái. Dương xỉ rất nhiều. Chưa tới 10 phút thì Sở Thấm đã hái đầy nửa giỏ, việc này giống như là lấy không vậy. Sở Thấm tiếp tục hái, hái thêm 5 phút, sau đó phủi tay và tiếp tục xuống núi. Cô cảm thấy núi Hồ Lô rất có tiềm năng, tài nguyên ở đây rõ ràng rất phong phú, đã thế lại là nơi không bị người dân trong thôn đặt chân đến nhiều, thậm chí cô còn phát hiện có rất nhiều nấm tre. Tuy nhiên là phát hiện ở trong một khu rừng tre khác, rừng tre đó ẩm ướt hơn. Thế nên không tìm thấy một con chuột tre nào cả, ngược lại thì cô đã hái được rất nhiều nấm tre, bỏ vào trong ba lô không gian. Nếu như những cây nấm tre này có thể sấy khô thì tốt quá, sau khi sấy khô thì cất đó, mùa đông lấy ra nấu canh uống, như vậy Sở Thấm sẽ cảm thấy canh không quá béo. Thế là trên đường về nhà, Sở Thấm có mệnh lao lực, lại bắt đầu khuấy động bộ não nhỏ của cô, nghĩ cách để làm ra lò sấy. Sở Thấm càng nghĩ càng phấn khích, lò sấy rất cần thiết, không những có thể sấy khô nấm tre, còn có thể sấy khô những loại nấm khác, thậm chí còn có thể sấy khô rau củ. Cách chương